Mô hình kinh doanh khu vui chơi trẻ em hiện nay rất tiềm năng và có nhiều cơ hội phát triển ở cả thành phố lẫn nông thôn. Khu vui chơi trẻ em thu hút trẻ em bằng các trò chơi giải trí và cũng giúp trẻ phát triển toàn diện. Có hai dạng khu vui chơi trẻ em phổ biến hiện nay là trong nhà và ngoài trời. Kinh doanh khu vui chơi mang lại nhiều cơ hội và lợi nhuận, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức như quản lý an toàn và tuân thủ quy định pháp luật. Để thành công, cần nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, chọn địa điểm và nguồn cung cấp thiết bị phù hợp. Kết hợp các dịch vụ khác trong khu vui chơi cũng giúp tăng nguồn thu. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh khu vui chơi trẻ em. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.